Thần đế trọng sinh, chương 176, xé xác bỉ đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần lại hiểu rất rõ. Bỉ đặc này cũng không có nói dối. Lấy lực phòng ngự của người này bây giờ, cho dù là một kích mạnh nhất của Bạch Thiên Hành cũng chưa đủ để phá vỡ phòng ngự của người này. Dĩ nhiên Bạch Thiên Hành cũng chỉ có thể chạy thoát thân. So với võ đạo hoa hạ, cần phải khổ tu mấy chục năm. Hơn nữa còn phải là người có thiên phú võ đạo nhất định. Về sau mới có thể có thành tựu. Nhưng những chiến sĩ siêu cấp nước Mỹ này, thông qua gen thuốc nước, trực tiếp cưỡng ép cải biến thể chất, kích phát tiềm lực trong cơ thể thì có thể nói là một bước lên trời. Đương nhiên, chuyện gì có lợi thì cũng có hại. Tuổi thọ của võ giả hoa hạ rất dài. Hơn nữa càng già thì công lực càng thâm hậu. Mà những chiến sĩ siêu cấp nước Mỹ này, tuổi thọ tương đối ngắn, dễ dàng chết sớm. Đáng tiếc, những người như bọn họ làm sao biết được rằng Diệp Trần trước đó diệt sát Bạch Thiên Hành, nhìn như mất rất nhiều thời gian. Nhưng thật ra thì lúc ấy hắn chỉ vì thăm dò lai lịch của đối phương. Nếu như trực tiếp vận dụng toàn lực, Bạch Thiên Hành làm sao có thể chống lại được một chiêu của hắn. Huống chi, Diệp Trần lúc này so với lúc giết chết Bạch Thiên Thành thì thực lực lại còn cao hơn rất nhiều. 3 phút, Diệp Trần ở trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, đột nhiên hướng về phía bỉ đặc từ từ duỗi ra 3 ngón tay. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ cần ngươi cũng có thể kiên trì được 3 phút thì ta coi như ngươi thắng. Soạt, Diệp Trần vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đang nhìn vào nơi này đều đang xôn xao. Trong lòng của tất cả mọi người gần như cùng hiện lên một cái suy nghĩ. Ngông cuồng, hoàng kim chiến thần bỉ đặc, tuyệt đối là cường giả đỉnh cao nhất ở trên thế giới này. Hơn nữa thành danh đã gần 20 năm, mà trái lại, Diệp Trần chẳng qua chỉ là một thiếu niên ngay cả 20 tuổi còn chưa tới. Cho dù hắn là thiên tài đi nữa, cùng lúc tinh thông võ đạo và đạo pháp đi nữa thì làm sao có thể là đối thủ của bỉ đặc. Thế mà còn dám mạnh miệng nói ra lời nói điên cuồng như thế. Quả thực chẳng biết cái gì. Ha ha ha ha, bỉ đặc lập tức giận quá hóa cười. Rất tốt, tiểu tử, người đã chọc giận ta thành công. Bỉ đặc nói xong lời này, bỗng nhiên dậm chân một cái, mạnh mẽ lao về phía Diệp Trần, như một con quái thú đội lốt người. Bỉ đặc này có chiều cao hơn 2 mét, hơn nữa sau khi trải qua cải tạo bằng gen thuốc nước, cả người có thể nói còn cứng rắn hơn cả kim cương. Lực lượng cơ bắp càng là mạnh tới đáng sợ. Căn bản không cần thi triển ra bất kỳ chiêu thức gì. Cũng không cần phải sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào. Bởi vì bản thân hắn chính là một cái vũ khí hình người. Lao tới như một con bò tót ngang tàng bạo ngược. Trong suy nghĩ của bỉ đặc thì hắn tin tưởng. Coi như đối diện mình là một con voi, cũng sẽ bị chính mình đâm vào mà nát bấy. Hừ, Diệp Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, chẳng những không có trốn mà cũng chẳng né. Thế mà đâm đầu lao tới, cũng lấy thân thể của mình làm vũ khí tấn công. Vậy mà có ý định cứng đối cứng với bỉ đặc. Mấy người Âu Dương Hàn thấy cảnh này, lập tức thi nhau quính lên. Trong lòng thấm mắc Diệp Trần không biết suy nghĩ, thế mà cũng lấy cơ thể của mình đi liều mạng với lực lượng sở trường của bỉ đặc. Đây không phải là muốn chết sao? Theo suy nghĩ của bọn hắn, lấy thực lực của Diệp Trần, nếu như đấu lâu dài với bỉ đặc, chưa chắc không có lực để đánh một trận. Thế nhưng hắn lại đi chọn một phương pháp đấu ngu xuẩn như vậy. Tuy nhiên, cảnh tượng sau đó lại khiến cho bọn họ phải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Đôi con ngươi như muốn lồi ra rụng xuống đất. Chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất hung hăng lắc lư một cái nữa, giống như toàn bộ hòn đảo sẽ sụp đổ. Hai người Diệp Trần và bỉ đặc đã hung hăng lao đầu vào nhau như hai con bò tót. Mọi người vội vàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy một người đứng bất động tại chỗ, một người khác thì đã bay ngược ra ngoài. Cho dù là ai đi nữa cũng không nghĩ tới, người bay ra ngoài kia không phải là Diệp Trần có dáng người gầy yếu, lại là bỉ đặc, người có thân hình cao to cao hơn 2 mét, giống như một con dã thú. Cái gì? Ta bị hoa mắt sao? Không có nhìn lầm chứ? Hai người so đấu lực lượng thế mà Bì Đặc lại thua. Chẳng lẽ hắn tinh thông đạo pháp, võ đạo, thậm chí ngay cả nhục thể cũng mạnh hơn cả Bì Đặc sao? Đây rốt cuộc là con quái vật gì, theo lẽ thường mà nói. Người tu đạo có thân thể yếu đuối. Cho dù là người tu võ, cũng không có khả năng so sánh với Bì Đặc loại chiến sĩ siêu cấp đã được cải tạo cơ thể bằng gen thuốc nước. Nhưng bây giờ, biểu hiện của Diệp Trần đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người. Võ công tinh xảo, đạo pháp cao thâm, ngay cả nhục thể cũng cường hãn như thế. Con mẹ nhà nó, đây có còn là người bình thường nữa hay không? Bọn họ thì làm sao biết được rằng, Diệp Trần đương nhiên không thể xem như người bình thường. Bởi vì hắn là tu chân giả, hơn nữa còn là đại năng có ký ức 800 năm tu chân. Tuy rằng tu vi của hắn bây giờ mới chỉ là luyện khí tầng 9. Nhưng bất kể là chân nguyên, nhục thể hay là tinh thần lực, đều đã sớm đột phá tới cực hạn của thế giới này. Thậm chí cho dù là ở tu chân giới, đối mặt với cường giả có cảnh giới kết đan bình thường cũng không rơi vào thế hạ phong. Cho nên, đối phó với loại người có đầu óc ngu si như Bì Đặc tứ chi phát triển này, so với hai ông lão của thành phố Mạn Cốc còn phải dễ dàng hơn. Người cứng rắn ư, thế nhưng so với ngươi ta còn cứng hơn. Người mạnh ư, ta còn mạnh hơn ngươi nhá. Không, đây, không có khả năng. Bụp bụp, bụp, Bì Đặc bị va chạm bay ngược về sau hơn 10 mét. Lăn mình ở trên mặt đất một cái đã bò lên một lần nữa. Lập tức ngẩng mặt lên trời gào thét. Sau đó không tự chủ đánh giấm một tràng. Từ khi hắn xuất đạo cho tới nay, tuy rằng chưa phải là vô địch thiên hạ thế nhưng còn chưa có một người nào có thể hoàn toàn nghiền ép hắn ở trên phương diện nhục thể. Huống chi, đối phương lại là một người trông gầy yếu như vậy. Chuyện này đối với hắn mà nói chính là bị sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã, ta muốn xé sống ngươi. Bì Đặc gào thét lên, bay nhào về phía Diệp Trần một lần nữa. Tốc độ so với trước đó thế mà còn tăng lên hơn gấp đôi. Gần như là một quả đạn pháo khổng lồ. Trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Diệp Trần. Đồng thời trong miệng bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Đâm, bạch, bạch, bạch, ở phía trên làn da nhục thể như kim loại kia của Bì Đặc. Thế mà xuất hiện từng dãy như băng chùy có gai. Cả người hắn như là một con nhím. Hung hăng đánh về phía Diệp Trần. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Bì Đặc. Hắn từng dựa vào một chiêu này đâm vào mấy chiếc xe tăng thế mà đụng thành nát bét. Cũng từng ở trên chiến trường châu Phi. Ở trong thời gian một phút tiêu diệt một nhánh quân đội trên vạn người. Hắn tin tưởng, cho dù lực lượng cơ thể của đối phương có mạnh hơn hắn. Nhưng độ cứng khẳng định không thể bằng hắn được. Hắn thậm chí đã nhìn thấy cảnh tượng đối phương da chóc thịt bong. Ngay vào lúc những cái gai nhọn của hắn muốn va vào trên thân thể Diệp Trần. Chỉ nghe trong miệng Diệp Trần bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Lưu ly kim thân, khắp toàn thân Diệp Trần từ trên xuống dưới. Trong nháy mắt được một đạo ánh sáng vàng bao phủ. Cả người như một viên ngọc lưu ly hoàn mỹ không tì vết. Thân thể cũng đột nhiên cao lên 20-30 cm. Dáng người trở nên cân đối. Quả thực giống như một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh mỹ. Hai người lại hung hăng đụng vào nhau một lần nữa. Ngay trong nháy mắt lúc hai người đụng vào nhau, vẻ mặt của Bì Đặc lập tức biến đổi nhanh. Bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng chính mình giống như đâm vào một bức tường thành vô cùng cứng rắn. Thậm chí những cái gai nhọn trên người hắn đều bị đụng gãy thế nhưng lại chưa thể làm cho đối phương bị tổn thương một chút nào. Không, tại sao có thể như vậy? Bì Đặc khó có thể tin gào thét một tiếng. Cả người hắn đã bay ngược ra đằng sau một lần nữa. Mà lần này, Diệp Trần không đợi cho thân thể của Bì Đặc rơi xuống đất. Người đã như bóng với hình lao theo thân thể Bì Đặc. Sau đó bắt lại hai mắt cá chân của hắn. Dùng sức mạnh mẽ xé ra hai bên. Răng rắc trên thân Bì Đặc. Lập tức phát ra từng tiếng rạn nứt bóp méo của kim loại. Không, Bì Đặc gào thét lên một tiếng nữa. Xoạch, mọi người thấy được cảnh tượng vô cùng rung động. Chỉ thấy, Bì Đặc lấy nhục thể cường hãn của hắn tạo ra danh hiệu Hoàng Kim Chiến Thần. Thế mà bị hai tay của Diệp Trần nắm lấy hai chân của hắn. Mạnh mẽ xé thành hai nửa. Cách chương.